Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không biết xấu hổ, Đông Lôi chợt đẩy anh ra, nhảy ra khỏi ngực của anh. Lạc Trường Tuấn cười càng thêm tà tứ, híp mắt nói: "Bảo bối, em xấu hổ, xem mặt em đỏ dần kia. Người này căn bản là cố ý bêu xấu cô." Đang lúc cô không biết đối phó ra sao, Dada từ trên lầu chạy xuống, trong tay còn ôm một cái hộp. Đông Lôi nhìn một cái liền nhận ra, đó là quà Giáng sinh cô chuẩn bị cho Dada. Chẳng lẽ nói mới vừa rồi nó đưa tay cho cô là muốn quà tặng sao? Cô thật đúng là ngốc thật. "Mẹ, mở ra nhé." Cậu nhóc ôm cái hộp liền chạy tới chỗ Đồng Lôi, gương mặt hy vọng nhìn cô. "Được, Dada thật biết nghe lời." Đứa bé rất nghe lời, thật biết điều, ôm món đồ chơi ở một bên chơi tiếp. Đồng Lôi đứng lặng lặng nhìn một bên, đột nhiên một đôi cánh tay vòng qua hông tới đây, tới cầm Lạc Trường Tuấn đặt trên vai của cô. "Bảo bối, bây giờ em rất vui sao?" Sau đó nghiêng cầm hôn trộm môi cô, chép chép miệng giống như trở về chỗ, nhưng lời nói của anh thiếu chút nữa làm Đồng Lôi giận đến hộc máu. Mùi vị cũng chả có gì đặc biệt. "Lạc Trường Tuấn, cái người háo sắc này, lưu manh, ai cho anh hôn em?" Đồng Lôi tức giận dậm chân, cái người đàn ông này được lợi còn ra vẻ. Cảm giác hạnh phúc hài hòa nhất nhất thời tràn ngập cả biệt thự. Sân bay thành phố A. "Tổng giám đốc, anh có cần về nhà nghỉ ngơi một chút hay không? Máy bay đến vào buổi sáng, người trong sân bay cũng không phải rất nhiều." Trợ lý rời hành lý đến trên xe, sau đó hỏi thăm Lục Tử Hiên bên cạnh. Mặc dù mệt, nhưng Lục Tử Hiên không muốn trở về, bởi vì cái nhà kia đối với anh mà nói thật sự là quá mức lạnh lẽo. Nơi không có cô, sao có thể tính là nhà? Ngay cả hiện tại, anh cũng xem thường mình. Khi đó, cô ở đây, cả ngày mình cũng không về nhà. Hiện tại lại hy vọng cô ở đây, suy nghĩ một chút liền cảm thấy buồn cười. "Không, tôi muốn đến công ty nghỉ ngơi." Rõ ràng là mệt chết đi được, lại không ngủ được, Lục Tử Hiên nhìn khung hình trong tay. Cô vẫn cười đẹp như vậy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve. "Em đang ở đâu? Tại sao không tìm được em? Vậy thì em không muốn gặp anh cho nên trốn đi sao?" Cửa được mở ra, Trác Nhiên vừa tiến đến liền nhìn thấy Lục Tử Hiên ngây ngốc nhìn một tấm hình, trong lòng khó chịu. Đã 5 năm rồi, anh vẫn luôn không ngừng tìm kiếm, mỗi lần tìm không được sẽ trở lại ôm hình của cô. "Tử Hiên." Lục Tử Hiên ngẩng đầu, Trác Nhiên kinh hạc phát hiện sự tự trách và nước mắt thoáng qua trong mắt anh. "Vẫn không tìm được sao?" Trác Nhiên thở dài khe khẽ, ngồi xuống đối diện với anh. "Trác Nhiên, cậu nói tớ nên làm thế nào?" "Cậu..." Mắt Trang Nhiên trợn to không thể tin. "Tử Hiên, cậu có nghĩ tới hay không? Có lẽ cô ấy không có ở nước Pháp. Nếu như không lâu như vậy, làm sao có thể ngay cả một tin tức cũng không có?" Trang Nhiên nghi ngờ mở miệng. Bọn họ ban đầu chỉ biết là Đồng Lôi lên máy bay đi nước Pháp, nhưng cô cũng có thể từ nước Pháp đi những nơi khác. Lục Tử Hiên chợt hốt hoảng, giống như tìm được hy vọng, đôi mắt ảm đạm sáng lên rất nhiều. "Giúp tôi điều tra một chút. Những hành khách đã đăng ký ở tất cả những sân bay ở nước Pháp trong 5 năm qua. Phải nhanh lên." Tối thứ 6, Dada một mình chơi trên ghế sofa đã mệt. Đồng Lôi liền ôm cậu bé trở về trong phòng ngủ. Thu xếp xong cho Dada, nhìn ngoài cửa sổ một chút, sắc trời đã tối lắm rồi. Xoay người liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Đã 10 giờ, trễ như vậy rồi, sao Tường Tuấn còn chưa về? Anh chưa bao giờ về muốn như vậy. Sao hôm nay... Có thể đã xảy ra chuyện gì hay không? Chân mày Đồng Lôi nhíu lại thật chặt, trong lòng không khỏi lo lắng. Liền cầm áo khoác đi lên ra bên ngoài. Vừa đúng lúc Lạc Trường Tuấn đi vào nên đụng vào nhau. Bởi vì va chạm mạnh nên cả người ngửa ra sau, chỉ chút nữa là ngã trên bậc thang. Lúc này Đồng Lôi đã sợ hãi nhắm mắt lại. Không đau như dự đoán, thử mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt vừa đẹp trai vừa khẩn trương của Lạc Trường Tuấn. Còn chưa kịp phản ứng, liền rơi vào trong một vòng ngực ấm áp. Lạc Trường Tuấn không biết có chuyện gì làm cô vội vàng ra ngoài như thế. Thật may là mình phản ứng kịp, đỡ được cô. Thật không dám tưởng tượng nếu cô thật sự té xuống sẽ ra sao. Hình như là lần đầu tiên cô nằm trong ngực mình, tim của mình cũng đã lõm sướng. Ôm cô thật chặt, hình như chỉ có ôm lấy cô mới cảm thấy yên tâm được. Hai tay nâng mặt của cô, ngón tay thon dài lướt qua gương mặt, nghĩ mà sợ nói. Em có biết vừa rồi, nhìn thấy em té xuống anh rất sợ hay không? Đồng Lôi hồi phục lại tinh thần, ngón tay của anh lướt qua da nóng rực rất khó chịu. Mỗi lần anh đều là một bộ dạng lưu manh, trừ công việc Reddit thấy anh nghiêm túc như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net